Tôi tên là Á, quyển 4 chương 4, gặp mặt cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Arius, chịch ta tức rồi đấy. Con ốc cơ bắp cuồn cuộn kia run người lên khi nó ngã xuống. Và đồng thời khi ấy, chiếc giáp nó đang mặc rơi ra. Đó là một bộ giáp trông cực kỳ ngầu và tuyệt vời, nhưng nó không phải là vật phẩm cậu có thể sử dụng, bởi đó là bằng chứng cho việc đánh bại toán cướp ốc. Phil, nhóm cướp ốc này thật sự tốn nhiều thời gian. Ác mở cửa sổ thông tin nhân vật sau khi cậu thu xong bằng chứng. Tên nhân vật ác chủng tộc người liên kết Good, 150 danh tiếng, 1335 cấp độ, 85 nghiệp vụ Dark Walker, danh hiệu miêu hiệp sĩ, người săn sóc tất cả, người hùng Jackson Hell, 1695 mana, 1295, 100. Tâm linh lực 100, sức mạnh 212, 5, nhanh nhẹn 252. 17, sức bền 322, thông thái 31, trí tuệ 250, may mắn 42, linh hoạt 21, nghệ thuật giao thiệp 23, ảnh hưởng 40. 10, chỉ số đặc biệt kiến thức về di vật cổ 53. Hiệu ứng trang bị, Black Bear Mount Leather Armor, 2 Agility, 20 Cold Resistance, Crystal Golem Head, 100 Mana, Norred Boot, 10, Movement Speed, 5, Evasion, Resurrecting Spirit, 5 Strength, 5, Mana Recovery, Catball, 10, Attack Speed, 15 Agility, 10, Critical Rate, Adelan Necklay, 40 Defense, 10 Affection, Profession Bonus, 30, tất cả các khả năng trong bóng tối, Siêu, 2 khi ở trong bóng tối, kéo dài, 15 phút. Bị hoãn nếu giao tranh, 50, kháng phía, Darkness, Blight, Seduction, khả năng mang lại đặc tính thật sự của tất cả các vật phẩm. Tốc độ lên cấp không nhiều thì ít, vẫn chấp nhận được. Đã được 2 tuần kể từ khi cậu bắt đầu công cuộc đi săn tiền thưởng. Vì dành ra 5 ngày để huấn luyện cho bản thân và cho cả lũ quỷ thể, nên thành ra cậu chỉ đầu tư tầm 9 ngày để đi săn. Trong khoảng ngày ấy, Ác đã lên level từ cấp 78 đến 85, tổng cộng là 7. Nhờ Event Quest mà cậu đã có thể lên được tới 10 cấp chỉ trong 3 ngày, nhưng đó là trường hợp đặc biệt. Với những chuyến đi săn thông thường, lên thậm chí một cấp mỗi ngày là điều không thể. Và trong trường hợp người chơi đạt mức level 80, tăng một cấp mỗi 2 ngày cũng là điều rất khó để đạt được. Bởi vì quái vật họ phải đương đầu có xu hướng mạnh hơn, mất nhiều thời gian để chiến đấu và hồi phục hơn. Họ còn phải quay trở lại làng sau mỗi thời gian săn nhất định để sửa vũ khí, mua potion, bán đồ, chuẩn bị thức ăn. Và tùy thuộc vào nghiệp vụ của mỗi người chơi, một cung thủ cần phải mua tiễn và ma thuật sư thì cần thuốc phép để thi triển ma thuật. Thị trấn đến khu săn rồi từ khu săn lại quay trở về thị trấn. Đó chính là công thức cơ bản của mọi trò chơi. Kết quả là thời gian bị mất chỉ để di chuyển giữa hai nơi, cũng như thời gian cần để mua sắm, tái thiết lại những thứ cần thiết chiếm một lượng đáng kể. Cấp độ bạn càng cao đến đâu và khoảng cách giữa thị trấn với khu vực bạn đang săn càng lớn chừng nào thì càng có nhiều trở ngại hơn để luyện cấp. Tuy nhiên, công thức đó không áp dụng được với Ác. Bởi vì nhờ một số chuyện mà Sid đã trở thành thương gia riêng cho cậu. Sid cực kỳ đáng tin cậy và chân thực với hợp đồng. Cậu ta giữ tất cả mọi vật phẩm Ác thu được và trở về Ziran khi đầy túi, để trao đổi những vật phẩm cần thiết cho chuyến săn hoặc quy đổi thẳng ra vàng. Đổi lại, cậu sẽ được tổng 10. Tiền thẳng dư bán được nhờ kỹ năng của mình nên Sid sẽ được tiền, trong khi Ác chẳng mất gì cả. Tuy nhiên, việc này xét ra thì việc này không khác nào với thuật ngữ bị nô dịch, nhưng Sid không có lựa chọn. Dù gì đi chăng nữa, cũng nhờ thế mà Ác hoàn toàn tập trung tâm sức để đi săn trong 9 ngày ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ trung bình mỗi một ngày, Ác chiến đấu với 2 toán cướp. Tổng cộng cậu đã quét sạch 18 băng cướp trong mùa săn tiền thưởng của mình. Đến nỗi mà đã có những tin đồn giữa các toán cướp rằng nên tránh xa cậu. TSK, nếu lũ đạo trích óc đó không chạy đi giống như bọn khác, mình có thể hoàn thành nhiệm vụ chỉ trong 1 giờ. Một khi bọn cướp đã bỏ chạy, rất khó để tìm lại tung tích của chúng. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Bọn cướp chạy đi nhưng không trốn hoàn toàn. Thay vào đó, chúng đặt bẫy, mai phục chờ Ác tới, và khi ấy Ác phải cẩn thận hơn rất nhiều, dồn toàn tâm để chiến đấu. Kết quả là, độ thông thạo các kỹ năng của cậu cũng đã tăng lên đáng kể. Passive Skill Shoot Hand Combat. Trung cấp 252, 300, kiếm thuật và khả năng giao chiến tay không đã được thôi rèn để tăng cao sức sát thương bạn gây ra. Survival Cooking, cao cấp 332, 500, những món ăn không rõ công dụng có thể được tạo ra từ những nguyên liệu thu hái được trong thiên nhiên. Indomitable Will, trung cấp 134, 300, khi trong trạng thái thập tử nhất sinh, sức mạnh, khả năng phục hồi và tỷ lệ chí mạng tăng đáng kể. Indomitable Body, trung cấp 127, 300, trong trạng hiểm nguy, sức thủ, khả năng né tránh đòn chí mạng và phục hồi tăng đáng kể. Forexing, trung cấp 255, 300, có thể thu hái các nguyên liệu từ tự nhiên. Ingredient Identification, trung cấp 264, 300, có thể xác định được hiệu ứng của các nguyên liệu. Horse Riding, sơ cấp 3, 100, kỹ năng càng cao, việc xử lý và điều khiển ngựa càng thuần thục. Adrenaline, sơ cấp 27, 100, tỷ lệ phản ứng và kháng trạng thái phía tăng đáng kể khi gần chết. Counter Attack, sơ cấp 88, 100, phản đòn công của đối phương với một cú chí mạng. Parry, sơ cấp 58, 100, chắn 1/2 lượng sát thương từ vũ khí của đối phương. Active Skill Nursing, trung cấp 234, 300, cho bệnh nhân dũng cảm, hy vọng để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Mana tiêu thụ, 10. Spirit of the Cat, cao cấp 374, 500, chuột và những sinh vật nhỏ đều thấy khiếp đảm, bị nhận đi Bumper Tech làm giảm sức công, tốc độ di chuyển và sức thủ. Mana tiêu thụ, 120. Eye of the Cat, trung cấp 203, 300, dùng đôi mắt tinh tường để giám định kẻ thù. Mana tiêu thụ, 50. Magic Restoration, trung cấp 239, 300, khôi phục trang bị về trạng thái ban đầu. Mana tiêu thụ, 10. Profession Skill, Dark Blade, trung cấp 120, 300, yểm bóng tối vào gươm để tấn công kẻ thù, bỏ qua 100. Defend đối phương, mana tiêu thụ, 100. Blade Storm, sơ cấp 10, 100, phá tan một thanh kiếm để tạo thành cơn lốc của những mảnh gươm, xé xác đối phương. Mana tiêu thụ, 400. Demon Summoning, trung cấp 125, 300, triệu hồi ba loại quỷ từ thế giới Netherworld, tâm linh lực cần, 100. Giờ đây tất cả các kỹ năng cậu có lúc đầu đã đạt mức trung cấp trở lên. Hai kỹ năng nghề, Dark Blade và Summon Demon đã cho những hiệu ứng mạnh hơn khi đạt đến mức trung cấp. Sức công chí mạng của Dark Blade tăng từ 150 tới 180, kỹ năng Summon Demon giảm 1 mana mỗi 2 giây. Ngoài ra chiếc nhẫn Resurrecting Magic là trang sức cho khả năng hồi mana. Vì thế mana cậu có thể sử dụng những kỹ năng của mình bất cứ khi nào ác muốn trong khi vẫn di trì được các quỷ thể ở bên cạnh. Và, suốt Hand Combat kỹ năng cậu sử dụng nhiều nhất có tốc độ tăng trưởng kém nhất nhưng cuối cùng cũng đã đạt mức cao cấp. Ác không phải là người duy nhất ngày cải thiện hơn, ngay cả các quỷ thể của cậu cũng đã khá hơn rất nhiều so với lúc trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với những phương thức tác chiến chúng học được kỹ năng chiến đấu và cấp độ của mỗi Summon đã đạt cấp 40. Không tệ tí nào, cậu nở nụ cười thỏa mãn trên môi sau khi kiểm tra xong thông tin nhân vật. Tất nhiên, ác vẫn chưa quên gợi hoặc bất cứ thông tin nào liên quan tới nhiệm vụ bởi vì đó là lý do ác đi săn trộm lúc này. Tuy nhiên, việc đó cũng chẳng là vấn đề gì to tát. Cho tới chừng nào ác vẫn còn săn trộm, cậu sẽ vẫn có cơ hội nhận được thông tin, gợi ý mình mong muốn. Bây giờ hãy tổ chức lại một số thứ rồi tiếp tục đi săn chứ. Ô, cậu đã xong rồi à, khi ác bước ra khỏi khu rừng, Sid hân hoan chào cậu. Sau khi ác truyền hết đồ cho Sid và ngồi xuống đống lửa, một tin nhắn xuất hiện. Bạn đã đến khu cắm trại, tỷ lệ hồi phục mana và heo tăng nhanh hơn 50. Giảm 50, nguy cơ bị quái vật tấn công. Đây là kỹ năng của Sid, một kỹ năng trong hệ thống skill mà giao dịch viên sở hữu, hiệu ứng cắm trại. Một khi phát hiện băng cướp ác sẽ đi diệt chúng và Sid chẳng có gì làm. Thế nên cậu đành tìm một chỗ an toàn và dựng một khu lửa trại trong lúc đợi ác. Nhưng Sid cũng không phải là người chỉ cứ chơi trong khi có thời gian rảnh. Cậu cũng không tìm thấy thông tin lần này luôn hả? Sid hỏi trong không ngừng tay làm việc của mình. Sid phân loại những vật phẩm ra bằng kỹ năng thương gia cậu có được gọi là Item Decomposition trong khi chờ đợi ác. Cậu lột ra sau đó cắt chúng ra từng tấm. Về phần trang bị cậu tiếp tục phân loại chúng theo chủng chất liệu tạo thành. Mặc dù việc đó tốn rất nhiều thời gian, nhưng khi trận chiến nổ ra, Sid chẳng có gì làm. Ngoài ra cậu sẽ nhận được nhiều tiền hơn bằng cách này khi bán đồ. Ừ, nó vẫn mất nhiều thời gian hơn tớ nghĩ. Đừng lo, à mà, Sid đã trả nợ được bao nhiêu rồi? Mình đã trả 50 gâu rồi. Đó là một khoảng không nhỏ đấy. Ừ, kỹ năng bán đồ giáp phẩm của mình đã tăng nên tổng cộng mình nhận được tới 15. Lợi nhuận, khi có thời gian, mình tiếp tục may vài bộ quần áo nên kỹ năng may vá cũng tăng. Đồng thời, mình còn kiếm thêm được một phần tiền từ việc bán quần áo nữa. Đó là điều tốt cho Sid bởi ít nhất cậu không mắc vào một món nợ lớn hơn. Thương nhân Hobbit Sid đã đi khắp lục địa để trao đổi hàng hóa. Nhưng giờ đây cậu lại đang may vá cho đến khi cả đôi tay tê đi và phân loại những item chỉ để lấy thêm vài copper và silver. Đây quả thực là khung cảnh đổi đời, lên voi xuống lỗ, bạn không thể nhìn mà không ứa lệ. Tuy nhiên, Sid là một con người luôn lạc quan, tuy giờ trả phần tiền lãi cũng là điều khó với mình nhưng ít ra mình có thể từ từ xóa nợ. Mình thấy được hy vọng và tất cả điều đó là nhờ Arknim cả. Sid đang ngồi trên một khúc cây to nói với biểu hiện hài lòng. Nếu cậu thấy thỏa mãn thì tốt rồi, nhưng cậu dự tính đi đâu? Có một băng cướp Kobo ở gần đây, chúng ta nên đến đó. Mình hy vọng sẽ có nhiều nguyên liệu để tạo ra thuốc nhuộm ở đó. Sẽ có đấy, bởi vì khu rừng đó có cấp độ cao hơn so với chỗ này, wow. Nghĩa là ta có thể tạo ra những loại quần áo chất lượng hơn. Sau khi nói xong điều này, Sid quay trở lại với công việc may vá vắt, bắt đầu tự ngâm tự mình nghe. Lượng heo của chúng ta đã đầy rồi, hãy nên đi thôi. Được rồi, sau khi tớ phân giải cái món cuối cùng này đã. Didrik liếc Sid với đôi mắt đầy vẻ thương hại. Trước kia, hai người không hợp nhau tí nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Didrik là đứa luôn nói những điều ghê tởm với bất kỳ ai, ngoại trừ ác. Nó liên tục phỉ Sid rằng là kẻ ăn xin, nên mỗi khi có thời gian, bọn họ luôn cãi nhau. Nhưng thậm chí là vậy, Didrik không thể không thấy thương hại cho hoàn cảnh của Sid hiện giờ. Thật là, mình không thể thấy được chính nước mắt của mình. Và lúc đó, trong khi Didrik đang lắc lắc đầu, nhìn qua trái, ngó qua phải, những bước chân nặng nề đột nhiên xuất hiện và tiến dần tới họ, những cái bụi quanh khu vực đó run lên. Didrik ác hét và nhảy dựng lên. Didrik nhanh chóng bay vút lên trời và nhìn xung quanh. Hướng ba giờ thưa chủ nhân, có hai gã trâu. Ác đã định vị được phương hướng đi thẳng tới chỗ chúng cùng với sau. Đi tầm 10 mét cậu bắt gặp bọn chúng. Thế nhưng, mục tiêu của đám quái vật không phải là khu cắm trại mà Ác và Sid đang trú. Gia, con người, đó là con người, hãy ăn chúng nào, người bị lũ trâu đuổi theo khi chúng nhe răng, há lợi như thế. Kia là một cô gái loài người có mái tóc búi. Một bên chân đã bị mất chiếc giày và quần áo thì bị rách không, chỗ này thì cũng chỗ nọ, như thể cô đã đi lang thang trong rừng được một khoảng thời gian. Người cô gái chi chít những vết thương nhưng mặc dù là vậy, vẫn chạy trốn giữa các cây một cách thật nhanh chóng. Cô ấy có vẻ là một NPC, nhưng tại sao lại ở trong khu rừng này? Boom, sau đó, thanh chùy của một con trâu đánh vào cây. Cô gái đang cố gắng nấp sau cái cây, té nhào xuống vì ngạc nhiên. Thân người cô run lên, những chiếc lá run lên mỗi khi có gió thoảng, cô nắm chặt lấy mắt cá chân bị chật bởi dư chấn bất ngờ cùng cú té vừa nãy. Xem cô chẳng khác nào một món khai vị ngon lành, con trâu liếm môi trong khi giơ thanh chùy lên. Cô gái cố gắng che khuôn mặt trắng tái và khiếp đảm của mình bằng đôi tay. Và khoảnh khắc ấy, thanh chùy rớt xuống. Bù, bùm mờ mờ, một âm thanh đầy bạo lực, con trâu bị đẩy lùi vài bước. Cô gái ngẩng đầu lên, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Một người đàn ông trẻ với tấm lưng thật rộng, mái tóc đen tuyền phất phơ bay trong gió đang đứng trước mặt cô. Đó không phải ai khác ngoài Ác, chiến binh của công lý. Ác quay nhẹ đầu lại, nở một nụ cười thật dịu dàng. Mọi thứ ổn rồi, cô không cần phải lo gì nữa. Hãy ở lại đây và tôi sẽ trở lại sớm thôi. Ta hát hát, thật là một câu nói tuyệt vời. Nếu người này là một người chơi, Ác thậm chí cũng sẽ không cho lấy một cái ánh nhìn. Nhưng cậu luôn tử tế với các NPC. Tất nhiên, những thái độ cư xử dịu dàng và tử tế ấy sau cùng sẽ đem lại phần thưởng xứng đáng. Nhưng với Ác, cậu thật sự tỏ ra tử tế với NPC vì cậu muốn vậy, chứ chẳng vì những thứ phần thưởng kia. Đến đây, đồ trâu biến thái đi quấy rối một cô gái yêu ớt. Ác xông đến con trâu khi tuông ra bài diễn thuyết như thế. Đừng làm phiền tao, Ruo Châu rất tức giận do không đâu bị chen ngang và quyết định đánh trả lại Ác. Hắn vung chùy nhưng Didrik từ trên trời vụt xuống như một đòn lôi tiễn, đánh vào miệng của hắn. Tên trâu bối rối, lùi lại. Những thứ hắn nhận được sau đó là vô số nhát bạo kích đến từ Ác. Sau cũng cắn lấy cắn để mắt cá của gã, làm con trâu đổ nhào xuông như một cái cây già trong đêm giông bão, bị quất ngã. Khoảnh khắc diễn ra chưa được trong một hơi thở thì Double Critical được kích hoạt. Ăn đòn này đi, Dark Blade Quack, con trâu hét gầm lên sau đó biến mất. Sau khi xử lý xong một con, những con còn lại cũng chẳng thành vấn đề nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự phối hợp tấn công của Didrik, Skull và Ác từ ba phía, lũ trâu rối loạn và bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi. Nhưng sau khi bị Ác dùng Skull ném vào đầu, con trâu ngã xuống. Ác đi tới cô gái sau khi thu hết phẩm vật rớt ra từ lũ trâu. Cô có ổn không? Cô gái gật đầu nhưng đôi mắt tỏ rõ vẻ không thoải mái. Sau đó, Ác nhìn vào cô gái. vì cậu đã cứu cô nên thường thì sẽ có một phần thưởng hay nhiệm vụ nào đó. Thế là cậu chờ cô gái nói nhưng cô chỉ nhìn át chằm chằm. Cái gì, lẽ nào không có cái gì cả sao? Vào lúc ấy, cô gái chậm chậm đứng dậy, xong lại té xấu cụng trán vào đất. Ác thở dài khi thấy cô bé như vậy trong một lúc lâu. Cô thực thì, không có mong đợi nhận được thứ gì từ một cô gái trông giống ăn mày như thế. Tuy nhiên, ác cũng không phải là kẻ vô tâm đến mức bỏ một cô gái đang bị thương một mình. Dù sao đi nữa thì cứ về trại của anh cái đã, nó gần đây thôi. Khi ác đưa vai mình, cõng cô bé, mặt cô đỏ đi. Ác, hừ, cô gái đó là ai? Cô bé bị bọn trâu đuổi theo. Vậy hả, siết nhìn và dò xét cô bé một hồi thì bỗng nhiên cô bé trùng vai xuống, nhìn lại với vẻ mặt ngờ ngẩn. Mặc dù trông có bẩn nhưng cô trông khá xinh đẹp, tuổi chạc 15 thôi nhưng cũng đã khiến một anh chàng hobbit phải nhìn cô trong khi dương ngửa cái đầu lên cao hoàn toàn vì cô ấy rất cao. Ác bảo cô ngồi xuống sau đó sử dụng cứu chữa lên mắt cá chân của cô. Cứu chữa lạ thay không phục hồi vết thương nhưng ít ra, nó cũng làm cho mắt cá bớt sưng hơn rất nhiều. Khi cô bé gật đầu như thể muốn nói cảm ơn, Sid ngạc nhiên, sau một hồi tìm kiếm trong túi mình cậu lấy ra một đôi giày bằng da. Xem ra em không có giày mang, đây chẳng nhiều nhặn gì, hãy mang nó vào đi. He he he, Agnim à, tôi sẽ trừ phần này vào tiền của mình nên cậu cứ yên tâm. Tớ không quan tâm chuyện đó nhiều lắm nhưng ô, nhân tiện em có đói không? Khi cô bé chạm vào cái bụng mình, Sid hỏi ngay và đưa cho cô chút gì đó để ăn. Ác bắt đầu mở miệng sau một hồi nhìn Sid lạ lẫm. Tại sao em lại đi lang thang trong chốn này? Không có ngôi làng nào xung quanh đây cả sao? Vào lúc ấy, cô bé đang ăn thì bỗng nhiên òa khóc. Sid bối rối xong hét lên Agnim, cô bé sợ vì cậu cứ hỏi như cái kiểu đang thẩm vấn ấy. Hà, tớ chỉ, xin lỗi cô bé mau. Ác thấy lúng túng bởi cách cư xử lạ lùng của Sid, cậu thay đổi đáng kể sau khi gặp cô gái. Cô bé lau nước mắt đi và dùng một cành cây viết chữ xuống đất. Giúp em, vậy là, một số băng cướp đã bắt cóc bố em và em may mắn thoát được. Cô bé gật đầu để đáp lời câu hỏi của ác. Tên cô bé là Sarah. Cô không nói gì với ác lúc được cậu cứu bởi vì bị câm. Và khi tìm lại được một ít bình tĩnh tại khu cắm trại, cô giải thích tình hình của mình bằng cách dùng cây, viết chữ lên mặt đất. Bố của cô bé là một người vẽ bản đồ và ông đã vẽ rất nhiều vùng khi đi du lịch khắp lục địa. Khi nghe có một tàn tích chưa được khám phá tại Ziran, ông lập tức đến đó để điều tra. Tuy nhiên, có một nhóm cướp đang náu tại nơi ấy. Là một người vẽ bản đồ, ông có rất nhiều kinh nghiệm và kỹ thuật để tránh quái vật khi di chuyển từ vùng này sang vùng khác. Tuy nhiên, ông không thể trốn thoát khỏi kỹ thuật dò của bọn cướp. Sau cùng ông bị bắt nhưng vẫn khôn khéo giấu đi con gái mình và cô gái sẽ quay trở về Ziran, tìm người giúp đỡ. Wow, vậy đó là điều đã xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và sau đó lại còn có thêm cả lũ trâu nữa, Sid gật đầu, đôi mắt ngấn lệ. Em cầu xin anh, làm ơn, ông đã bị bắt giữ 4 ngày liền rồi. Tất nhiên là chúng ta phải giúp rồi. Đúng không Agnim? Sid quay đầu nhìn vào ác. Sau khi nhìn Sarah cậu hủy, thế địa điểm ở đâu? Xong, Sarah lại tiếp tục vẽ trên nền đất. Đó là khu vực đá nâu tọa lạc trên ranh giới của vùng Ziran. Ác ngay lập tức mở cửa sổ thông tin và kiểm tra về bản danh sách tội phạm cậu đăng ký từ trước. Đúng như mình nghĩ, không có thông tin nào về nhóm cướp tại khu vực đá nâu cả. Ác đã nhận sạch danh sách nhóm cướp bị truy nã trên bảng thông cáo của Ziran nhưng vẫn không tìm ra bất kỳ gợi ý nào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mặc dù đã quét sạch hơn 70. Khu vực băng cướp cuối cùng cần tiêu diệt lại không phải là toán cướp ở khu vực đá nâu. Vậy thì chỉ còn một câu trả lời duy nhất, toán cướp đã thực hiện phi vụ trộm hát sâu bít không phải là băng cướp bị truy nã. Đúng rồi, tại sao mình không nghĩ về điều này sớm hơn, khi tìm thông tin về băng cướp liên quan tới nhiệm vụ. Mình thậm chí không xét đến yếu tố chúng có bị truy nã hay không. Ác cuối cùng cũng đã hiểu quá trình suy luận của mình đã sai. Nhóm cướp bị truy nã sẽ biến mất mãi mãi khi bị một người chơi săn được. Khi đó, sẽ xuất hiện một nhóm cướp khác thế chỗ nhưng nhóm cướp mới này sẽ khác với nhóm bị tuyệt diệt. Có thể là những băng cướp ác tiêu diệt từ trước đến giờ chỉ là những băng cướp mới. Thế nhưng, Hát Sâu Bít đã bị đánh cắp cách đây một năm trước. Trong New World, mình không thể lấy gợi ý từ những NPC mà không có một mối quan hệ nhất định. Nghĩa là, nhóm cướp trộm Hát Sâu Bít đã tồn tại được một năm. Chúng không bị truy nã bởi vì không có bất kỳ hoạt động nào gây hại trước đó và cũng như sau này. Không ai biết tung tích chúng ở đâu. Đây là một câu chuyện đơn giản khi suy nghĩ kỹ. Không đời nào một băng cướp có thể bị những thợ săn tiền thưởng như ác đây tiêu diệt lại nắm giữ một gợi ý liên quan tới nhiệm vụ. Điều đó nghĩa là ác chỉ mới có dọn sạch những băng cướp không liên quan tới nhiệm vụ trong những ngày nay. Đây có thể là một cơ hội, một băng cướp ẩn, có khả năng rất cao. Hơn nữa, không kể hình thức có thế nào, đây dù gì cũng là một nhiệm vụ được NPC giao cho. Dù không mong được phần thưởng lớn vì NPC là những người đi du lịch bụi, mình không có lý do nào để từ chối. Đó là khi ác sử dụng não mình tư duy cho thật nghiêm. Vì ác mất một lúc rồi mà vẫn chưa trả lời, Sid nói với giọng giận dữ. Ác Nim, cậu sẽ không đời nào làm lơ nó đúng chứ? Khe khe, tất nhiên ngài ấy sẽ bỏ. Master là người không làm những việc không đào ra tiền. Cái gì, vậy thì tại sao người mà Didrik này gọi là chủ nhân, lại đi giúp cái con bé bẩn thỉu kia cơ chứ? Im đi, đồ con rơi không có trái tim. Rơi, ta là ngài Didrik, một quý tộc của Netherworld, quý cái mông tao, mày chỉ là một con rơi thôi. Thằng khốn, muốn chết ngay đó hả? Hừ, mày nghĩ tao sợ mày à? Didrik và Sid bắt đầu chừng nhau và gầm gừ. Đủ rồi Didrik, Sid cả cậu cũng thế. Ác thét lên với bọn chúng sau đó, nở nụ cười chân thành với Sarah. Đừng lo, anh không thể giả vờ làm lơ khi nghe được câu chuyện của em, Master. Nhìn đi, nhìn kìa, tại sao người lại muốn giúp cái con bé nghèo rách mồng tơi thế kia? Im ngay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sid nhanh chóng bịt miệng Didrik và nhìn ác bằng biểu cảm ấn tượng uô. Ác Nim, tớ thật sự rất cảm động, vậy là ác Nim hóa ra cũng có cảm xúc cơ đấy. Sau khi nghĩ về nó, cậu thấy cái cụm đó có gì lạ lạ. Thế từ trước tới giờ cậu nghĩ như thế nào về tớ? Một kẻ bần tiện không có lòng nhân, giọng của Sid đột nhiên nhỏ xuống hết cỡ khi cậu ta quay đầu đi hướng khác. Thậm chí cậu ta luôn cười và cảm ơn ác cùng lúc với cái khuôn mặt trông ngây thơ ấy, Sid thật sự nghĩ về cậu như thế trong tim sao? Đúng như ác nghĩ, không ai có cậu có thể tin tưởng được trên thế giới này cả. Tuy nhiên, Sid nhanh chóng mỉm cười và lắc đầu, nhưng không phải thế nữa. Cảm ơn, cậu làm tôi xúc động lắm đấy. Thôi mà, đó chỉ là trò đùa thôi. Cậu nghĩ mình sẽ thực sự nghĩ về cậu như thế sao? Khi Sid cứ nịnh ác và cười nhăn nhở, Sarah bật cười. Khuôn mặt của Sid bỗng nhiên đỏ ửng và ho ra vài tiếng vì cậu thấy nụ cười của Sarah rất đáng yêu. A hèm, nếu quyết định rồi thì hãy đi nhanh. Chúng ta không biết được bố của Sarah còn trụ được bao lâu. Sarah, nếu là ác cậu ấy chắc chắn sẽ giải cứu bố của em an toàn. Thật ư, anh sẽ giúp em. Sarah nhìn thẳng vào ác bằng đôi mắt mở thật to để xác nhận quyết định của cậu. Ừ, nếu ông ấy còn sống, anh nhất định sẽ đưa ông trở về. Cảm ơn anh nhiều lắm. Sarah cúi đầu xuống, đôi mắt em ngấn lệ, đinh, và cùng lúc đó, một tiếng âm và nhiệm vụ hiện lên. Giải cứu bố của Sarah, bạn đã cứu sống cô gái khỏi lũ trâu của khu rừng đen. Ý định tốt lành ấm áp của bạn đã mở cửa trái tim của cô gái và cô đã chịu nói ra vấn đề của mình. Bố của cô, người đã cùng cô bé đi du lịch đã bị bọn cướp bắt cóc. Bạn, người có ý thức công lý cao không thể bỏ lơ nỗi đau của cô và hứa sẽ giải cứu bố cô bé. Nhưng hãy cẩn thận, không còn nhiều thời gian nữa. Đã 4 ngày kể từ lúc ông bị bắt, bọn cướp chắc chắn sẽ không khách sáo với tù nhân của chúng. Có thể mọi thứ sẽ qua trễ nếu bạn không nhanh chân. Nhiệm vụ sẽ tự động cho là bị thất bại nếu không hoàn thành trong vòng 12 tiếng đồng hồ kể từ khi nhận được. Độ khó một nhiệm vụ, đôi mắt Sid mở lớn khi cậu bắt đầu lẩm bẩm một mình. Chẳng phải cậu ta đã biết cô ấy sẽ cho nhiệm vụ rồi sao? Ác nhìn Sid bối rối. Mặc dù Sid biết khá nhiều về game nhưng cũng không nghĩ đến việc một nhiệm vụ sẽ xuất hiện trong tình cảnh này. Song, vì là thương gia nên Sid thường nhận nhiệm vụ tại thương gia hội hoặc tại các điểm giao dịch. Cậu ta chắc chưa có trải nghiệm gì về những nhiệm vụ thế này, dù sao thì độ khó của nhiệm vụ là vì đây là nhiệm vụ cho tổ đội, nó sẽ không dễ. Nhưng mình đã làm một số nhiệm vụ cấp trước đây rồi. Kỹ năng và cấp độ của mình đã tăng rất nhiều, mọi thứ sẽ ổn thôi. Sid, đi thôi, Sid đáp lời trong hứng khởi và giúp Sarah đứng dậy. Đối phương là một NPC, ác không hiểu được tại sao Sid lại nhìn cô bé với vẻ mặt kỳ vọng và mong đợi như thế. Dù trong trường hợp nào đi chăng nữa, mắt của cậu chàng vẫn thật sáng khi nhìn vào Sarah. Hippehu, boom, gã golem nặng hàng trăm ký lô bay lên và gã nhào xuống mặt đất. Như cái trọng lượng nặng trĩu của nó, lượng sát thương nhận phải do cú rơi cực kỳ khổng lồ. Nó mất ngay 3 năm không SP ngay tức khắc, thân thể ánh lên màu đỏ và đang đi đến bờ vực của tử vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, đòn tấn công không dừng lại tại đó, một thân thể ai đó đập ầm vào con gâu lầm ngay khi nó đang cố đứng dậy. Con gâu lầm bị va đập mạnh vào mặt đất thêm lần nữa. Không còn tí HP nào, nó đã bị hủy diệt hoàn toàn. S-A-S-A-S-A-S-A-S-A, thôi nào, cái này dễ quá. Người đang cười ha hả kia, đang đứng trên thân con gâu lầm đã gãy vụn, chính là cựu thanh tra, Justiceman. Justiceman, người đã rất buồn và ức chế vì thất bại trong Event Quest tìm ra một chỗ săn mới nhờ ác. Cái ngày sau khi ác nhờ cậu lãnh chúa trẻ để mắt tới Justiceman, Justiceman liền đi đến gặp chàng. Tôi đã nghe những chiến công quả cảm của ông thông qua anh ác và ngài Cross, tôi chỉ làm những việc mình cần làm. Justiceman lịch sự đáp lời. Một NPC rất trẻ nhưng tuổi tác không quan trọng với Justiceman, người đã quen với xã hội phân cấp. Vì cậu ta là lãnh chúa của một vùng, cậu xứng đáng nhận được tôn trọng. Và ác cũng đã khuyên ông rằng hãy cư xử cho phải phép trước mặt lãnh chúa. Tôi biết rằng ông đã nỗ lực như thế nào để bảo vệ Jackson. Nhưng chiếu theo quy định tôi không thể phân thưởng cho ông thứ gì đó cho ra hồn. Nên, mặc dù tôi không thể thưởng vì những chiến tích ông đã làm cho Jackson, tôi vẫn có thể cho ông một ít lợi ích. Lợi ích, từ giờ trở đi, sử dụng căn tin và dịch vụ Blacksmith do tôi quản lý, chi phí sửa chữa trang bị và phần thức ăn sẽ rẻ hơn 50. So với việc mua tại các quầy trong làng, tôi đã báo với họ về điều này, thực cả Justiceman hỏi lại, biểu hiện khuôn mặt ông tươi sáng hẳn ra. Justiceman, người đàn ông không có bất kỳ khái niệm tài chính nào trong đầu, luôn phải vật lộn với chi phí thức ăn và sửa chữa. Giờ đây, ông được nhận tới 50. Discount, nhưng Justiceman vẫn thở dài với vẻ day dứt, ông đã đạt cấp 45, nên giờ đây cố gắng luyện level ở Jackson tại các khu vực săn thì rất khó. Nhận được một món quà nhưng vậy khi mình gần rời đi. Chàng lãnh chúa trẻ cười, nói tôi thực sự không hiểu tại sao những người ngoại quốc lại gắng sức tìm những quái vật ngày càng mạnh hơn. Well, nếu đó là cách các người sống thì cũng không trách được. Mặc dù vậy, nếu với cái lý do như thế ông không cần phải rời Jackson đâu. Hả thú thật thì có một số nơi cực kỳ nguy hiểm tại Jackson mà chỉ có quân lính mới có thể được phép ra vào. Những tàn tích anh ác và bố của tôi đến trong quá khứ là một trong những vùng như thế. Tất nhiên, những khu ấy đều bị hạn chế truy cập. Nếu ông muốn, tôi có thể cấp phép đặc biệt cho ông vào những vùng ấy. Trong New Ulm, không chỉ có mỗi Jackson mà còn Ziran, hay tất cả các vùng khác đều có những cấm khu. Chúng là những nơi không được công khai trong quần chúng vì một số lý do nhất định. Để vào được những nơi ấy, người đó cần phải thỏa mãn một số điều kiện nhất định. Lấy ví dụ tại Jackson, chìa khóa để tháo dỡ hạn chế ấy chính là Event Quest. Vì thế, khu mà lãnh chúa cho phép Justiceman đi vào, đó chính là Hắc Lâm và vùng bị hạn chế ấy được gọi là mục giữa lầy, nơi bon quái vật tầm cấp độ 30 đến 60 xuất hiện. Đầu tiên, hãy cố gắng nhận kinh nghiệm chiến đấu tại nơi ấy. Sẽ có lúc ông cần nó. Chàng lãnh chúa trẻ nói với ông, nở nụ cười tinh tế như thể cậu đang lo lắng điều gì. Dù sao đi nữa, nhờ thế mà Justiceman được độc quyền săn tại một nơi mà những người chơi khác hoàn toàn không đến được. Và có lẽ bởi vì nó là khu vực hạn chế, nên mục giữa lầy ngập tràn quái vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thế có phải là hết đâu. Quái vật cũng rơi ra những món đồ thiết yếu. Thậm chí cứ mỗi 3 con quái ông sẽ nhận được một trang bị, cứ mỗi 2 ngày, một magic item sẽ rơi ra. Ngoài ra, chi phí sửa chữa trang bị và thức ăn chỉ tốn có một nửa, vàng mau chóng trở nên đầy trong túi của ông. Justiceman nhìn, thỏa mãn bởi những trang bị ông nhận được. Studded Knuckle, loại vũ khí Knuckle, sức công 12-15, độ bền 14. 40, khối lượng 10, hạn chế level 45 hoặc cao hơn một Knuckle được sử dụng bởi một võ thuật sư nổi tiếng. Phần da vải dày, chắc cùng phần sắt đặc được chèn áp vào tay để tăng cao sức sát thương và đồng thời bảo vệ tay. Option, những kỹ năng liên quan tới tay. Thủ trưởng, chỉ, tăng 20, sát thương, comfortable trang, loại giáp nội y kháng vật lý 20, độ bền 28, 60, khối lượng 5, hạn chế level 50, một loại giáp phục từ phía nam, trông có vẻ rất thoải mái. Được cắt đáy để thuận tiện cho di chuyển. Tuy nhiên, nếu người nào không quen với những thứ quần áo thế này, họ có thể thấy nó rất kinh khủng. Option, 10, tốc độ phản ứng, 20, phẩm ghía, những thứ vật phẩm này đều là những món ông kiếm được từ trong đầm lầy. Justiceman không suy nghĩ gì cả mà tùy ý mang vô số những trang bị như nội y cùng với áo thun không tay. Áo ba lỗ, sau cùng ông trông rất kinh nhưng điều đó chẳng làm Justiceman bận tâm. Dù gì đi chăng nữa, trong cuộc sống thực ông cũng chẳng khác mấy so với trong này. Hu hu hu, nghĩ đến việc mình có thể độc quyền săn bắn tại nơi đây. Những người dân làng bên cạnh có biết về nơi này không nhỉ? Mình được nhận rất nhiều lợi ích từ ác, chết tiệt ông đi. Nếu ông có thời gian thì hãy đến giúp bọn này với. Một giọng giận dữ vang lên, quay đầu tới hướng kêu, ông thấy có một số người chơi bị hai con golem truy đuổi. Họ là những người mà Justiceman kéo vào trong game, 1401 đến 1410. Những người chơi sử dụng số thứ tự tù của mình là tên nhan vật của họ trong game. Dạo đầu ông dẫn 30 người chơi đến đây, thế nhưng họ đều tản ra dần dần và chỉ còn một Rocco là ở lại cùng với đám người tù này. Làm việc như chết từ level 45, Justiceman cuối cùng cũng đã đạt tới cấp 55, tuy nhiên, xét cấp độ trung bình của họ thì chỉ có 35 mà thôi. Họ đến đây khi chỉ mới có level 20, và đã tăng 15 cấp nên thành 35. Nhưng, để họ tiêu diệt một con golem cấp 60, đó là điều bất khả thi. Vui lên đi mọi người. Đất mẹ là bạn của các người, bà sẽ luôn bảo vệ mọi người. Khi nhóm bắt đầu bị tấn công, Proco lấy ra cây đàn hạc và chơi bài, khúc ca của sự trở che tăng chỉ số phòng thủ. Khi ấy, những viên sỏi từ mặt đất trồi lên và bao lấy thân thể của nhóm, chỉ số phòng thủ đã được tăng lên. Ồ, đó là em Rocco đáng yêu của chúng ta. Bọn anh chỉ có thể dựa vào em. Cái ngài boxer, sót ấy chỉ có cơ bắp trong não, ông ta chỉ biết chiến đấu. Bọn họ vây quanh Rocco và cổ vũ cho cô ấy. Những lời của cậu, số 1403 ta sẽ nhớ đấy. Ôi chết tai lão sao thính thế. Ngay khi Justiceman gia nhập tình huống ngay lập tức đổi thay. Con golem lại bay lên trong không trung như một chiếc lá sau khi bị con khỉ quẩy tay. Justiceman chỉ có 55 level, nhưng sức mạnh của ông tương đương với một người chơi cấp 68. Đó là hiệu ứng của cái chỉ số ăn gian, Justice là một chỉ số cực hiếm sẽ làm tăng tất cả các chỉ số còn lại theo mức điểm mà nó có khi ông gia nhập cuộc chiến của bất kỳ ai với tư cách là một helper. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, Justiceman có 13 điểm Justice và hiệu ứng của nó tương tự với một người nhận được 13 cấp độ. Hơn nữa, bản thân là một võ sư với vô số kinh nghiệm thực chiến. Một con quái vật level 60 kia thực không đáng để ông chiến đấu. Justiceman hét vào số 1406 khi con golem gần đến cửa tử. Đợi một lát tôi sẽ ở đó để cướp ngay. Số 1406 lao đến con golem và nhanh chóng di chuyển đôi tay điêu nghệ của mình. Bạn đã trộm được Iron Ore từ con golem. Nhóm người cựu tù này đều có những kỹ thuật trong đời thực của họ, và tại đây, trong New World, họ tiếp tục học được những kỹ năng tương ứng với chuyên môn trong đời thực. Một trong số họ, một cựu tội phạm cực thạo móc túi, kỹ năng của 1406 là pickpocketing, một skill cho phép trộm một vật phẩm từ quái vật gần chết. Được rồi, giờ giết nó đi. Số 1406 cười nhăn nhở trong tay cầm một quặng sắt, con golem cuối cùng cũng trở về với đất mẹ. Con khác cũng chết sau khi bị tấn công tổng lực. Trong khi chờ lượng máu hồi phục sau khi giết quái vật, Rocco do dự nói. Em nghĩ mình nên đi. Đã đến giờ làm rồi. Ê hê hát, tới lúc rồi hả? À hát hát hát, không vui tí nào khi cô gái duy nhất trong bọn rời đi. Cứ nghỉ việc và chơi game đi. Bọn anh sẽ cấp lương cho em luôn. Những người cựu tù lầm bầm với vẻ nuối tiếc. Rocco không thể chơi nhiều bởi cô còn bận việc học lẫn cả đi làm. Mặc dù vậy, cô đã có thể luyện tới cấp 30 là nhờ nhóm người này đã giúp cô rất nhiều sau mỗi lần đăng nhập. Hô hô, em sẽ lại đăng nhập trong khoảng giờ này vào ngày mai, không trách được. Vậy chúng ta hãy quay trở lại Jackson, vì cũng cần phải sửa trang bị nữa. Sau khi dùng xong một ngày tuyệt vời, Justiceman và nhóm cựu tù quay trở lại Jackson bằng những bước chân nặng trĩu. Khi ông chuẩn bị đi đến nhà rèn của lãnh chúa, ngài Cross đột nhiên xuất hiện. Thưa ngài đến thật đúng lúc. Lãnh chúa đang tìm ngài đấy. Lãnh chúa, có việc gì xảy ra à, tôi cũng không biết cụ thể chi tiết. Hiểu rồi, ta sẽ đến đó ngay. Này, lũ kia, xếp hàng và đừng có mà gây rối. Sau khi cảnh báo những anh chàng cựu tù, Justiceman cùng Cross đến gặp lãnh chúa. Cậu lãnh chúa trẻ, người đang lục lọi mấy cái giấy tờ một lúc lâu, cất tiếng chào họ. À hát, Justiceman, ông đến thật đúng lúc, có chuyện gì xảy ra hả? Không có vấn đề gì hết, hãy ngồi xuống và nói chuyện tí nào. Chàng lãnh chúa gợi ý ông chọn một chỗ ngồi và ngồi xuống trước mặt ông. Cậu ta nở nụ cười giống hệt như lúc gửi ông đến mục giữa lầy. Ông vẫn chưa chọn nghề đúng không? Ừ, đúng rồi. Hừm, tốt, ông có còn nhớ lúc tôi nói rằng hãy cố gắng thu thật nhiều kinh nghiệm không? Ừ, tôi nghĩ vậy. Justiceman không có trí nhớ tốt cho lắm, Chàng lãnh chúa trẻ gật đầu như thể điều đó không thành vấn đề và tiếp tục nói. Có một thứ tôi đã nghĩ đến từ lâu. Jackson là nơi tập trung rất nhiều người ngoại quốc vì địa thế của nó. Có thể ông cũng biết vì ông có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này đúng không? Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều những quái vật chưa rõ làng vàng trong khu vực xung quanh. Rất khó cho những người ngoại quốc chân nước chân giáo tới đây chưa nắm rõ được những luật lệ của vùng và quái vật xung quanh đây. Tôi hiểu hết những khó khăn hiện có. Vì Justiceman là cựu thanh tra, ông có thể nắm bắt rất nhanh những vấn đề liên quan tới phạm trù này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, tôi muốn thành lập một hội đồng nhân dân, có thể hành động và di chuyển chủ động hơn các binh sĩ của Jackson, giúp kiểm soát lãnh thổ. Hay nói cách khác giống như quân đội vậy. Tuy nhiên, vào lúc trước tôi không thể tìm được những người thích hợp cho vị trí này chỉ khi anh Ác giới thiệu cho tôi về ông. Sau khi quan sát tôi nhận ra rằng ông là một người đàn ông có đầy ý thức công lý trong mình. Nên tôi muốn phó thác vấn đề này. Ông nghĩ sao? Một quân nhân, cậu đang nói về cảnh sát sao? Cảnh sát, đó là từ mà người ngoại quốc dùng để nói về lực lượng dân quân sao? Chàng lãnh chúa nghiêng đầu trước cái từ lạ lẫm kia. Justiceman không còn sáng suốt để nhận ra được câu hỏi của cậu ta nữa. Cảnh sát, chỉ nghe thôi mà cũng đã khiến ông thấy run lên. Những đêm thức trắng cùng các lần đi trực đêm. Cuộc chiến với tội phạm cướp, bị thương, cấp cứu. Nhìn lại, sẽ không hề có bất cứ cái ký ức nào cho tốt cả. Tuy nhiên, Justiceman sống là vì ý thức công lý, nghiệp vụ của ông là một thanh tra, đó là ý nghĩa cuộc sống của ông. Vậy nên khi bị ép từ chức với uế danh do bắn người, mặc dù kẻ ấy lúc đó lại đang uy hiếp một người khác cả thế giới, bầu trời xung quanh dường như sụp đổ với ông. Đó là thứ chúng ta sẽ gọi là cảm giác trở thành một sản phẩm lỗi, vô dụng cho xã hội. Nhưng giờ đây, có một người đang cần ông lúc này, một lãnh chúa trẻ cần ông để duy trì trật tự an ninh. Mặc dù chỉ là một trò chơi, nhưng Justiceman cảm thấy cuối cùng ông đã tìm ra được nơi mà mình thuộc về. Tôi sẽ làm, không, làm ơn hãy để tôi làm. Từ từ đã, đây chưa phải là thứ được thu xếp hoàn hảo. Mặc dù gọi là quân dân, nhưng đây vẫn là tổ chức mà tôi sử dụng quyền hạn của mình để lập ra và hội đồng nhân dân này cũng mang một thẩm quyền nhất định. Nên tất nhiên, ông cần phải có những tiêu chuẩn tương đương với nó để nhân dân và quý tộc chấp thuận. Vậy sao, thế tôi nên làm gì? Justiceman lo lắng hỏi, ông đã cho mọi người thấy được mình có thể đương đầu với quái vật, đó là điều quan trọng nhất. Những thứ còn lại chỉ để tạo ra một kết quả chắc chắn hơn, mà có thể được mọi người công nhận. Xét điều đó, tôi có một giải pháp để ông chứng minh năng lực của mình. Chàng lãnh chúa truyền bức tờ rơi tới Justiceman. Đó là một quảng cáo về đấu trường siêu bớt tại thủ đô của Vương quốc Sudenberg. Ở đó, luôn luôn có những trận đấu diễn ra. Mỗi lần thắng sẽ được một điểm, và khi có được một lượng điểm nhất định, người đó sẽ có tên trong các tờ báo được phân phối mỗi tháng. Không quan trọng là giải đấu solo hay tổ đội, ông phải nâng cao điểm đủ để có tên mình trong tờ báo ấy. Ông hiểu chứ, kết luận là, nếu ai đó được báo đăng tên thì sẽ được công nhận. Đấu trường, cảnh sát, Justiceman nhìn vào tờ rơi với đôi mắt rực cháy. Một cơ hội hiếm có. Đây thực sự là một cơ hội hiếm có. Judo là lẽ sống của Justiceman cùng với nghiệp vụ thanh tra của ông. Tuy nhiên, giải đấu võ thuật Judo mãi là giấc mơ xa vời với ông vì bị chấn thương chân. Nhưng trong New World, thứ thực tế ảo mà còn thực hơn cả hiện thực. Những kỳ đại hội võ thuật cũng tồn tại. Một lần nữa, ông lại có thể thắp lên niềm đam mê đã tàn. Hu hu hu, tiếng cười rỉ ra từ đôi môi khô sạn của ông. Chàng lãnh chúa trẻ đột nhiên thấy lo vì phản ứng bất ngờ này. Này, ông ổn cả chứ? Tôi ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, thực chất tôi đang thấy rất tuyệt. Tôi sẽ đi ngay sau khi mình sẵn sàng. Bất kể con quái vật nào dám ngán đường tôi sẽ đến Celibus và quay trở về sau khi nâng tầm uy tín của Jackson. Justiceman cầm tờ rơi và rời đi. Vệ quân, nhóm người cựu tù hỏi lại ông bằng những khuôn mặt ngớ ngẩn sau khi ông giải thích tất cả cho bọn họ. Nhưng biểu hiện ấy chỉ thoáng qua thoáng chốc, họ đều để lộ thái độ trông giống hệt Justiceman và cười. Nghĩa là, chúng ta sẽ trở thành cảnh sát sao? Đúng rồi, cảnh sát nghĩa là công lý. Đây là giai đoạn bắt buộc tham gia trong chương trình cải tạo của các người. Có đứa nào phản đối không? Đáp lại câu hỏi của Justiceman, bọn họ chỉ biết ngớ người nhìn nhau. Bị gán mác là tội phạm, họ luôn luôn nhận những cái nhìn lạnh ác từ phía mọi người dẫu có đi đâu. Nhưng họ gây tội không phải vì họ muốn, đó là vì cái ăn, cái sống hàng ngày. Thế nhưng, sâu thẳm trong tim họ luôn nồng cháy một nguyện ước trở thành một người có ích và tự tôn hơn. Vì thế, họ đồng ý chấp nhận chương trình cải tạo của Justiceman. Nhưng để có thể vượt qua mọi khóa và trở thành cảnh sát thẳng luôn ngay tức khắc. Đó là một giấc mơ không tưởng dù cho có chết và tái sinh lại lần hai. Mặc dù chỉ là trò chơi, New World là tựa game thật đến nỗi nó có thể hoàn toàn thay thế được hiện thực. NPC không khác người thật một tí nào, dù cho cách nói, cách ăn hay cách suy nghĩ. Được trở thành một viên cảnh sát trong thế giới như thế. Thật không có lý do gì để chối từ. Không, cả nhóm cựu tù nhất trí. Xong, Justiceman và bọn họ chuẩn bị mọi thứ cần thiết để khởi hành ngay. Ngày hôm sau, khi Rocco đăng nhập vào, họ liền rời đi, hướng đến thành phố Silbert, thủ đô Vương quốc Sudenberg. Mục tiêu của chúng ta là đạt hạng nhất đơn chiến và đội chiến, cả nhóm hào hứng, đồng thanh hét to. Cách chương.